Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139 đệ 139 chương. Chỉ sổ cũng không có ở trong phòng ngốc bao lâu. Hắn được đến chính mình muốn được đến tin tức lúc sau liền nhanh chóng rời đi. Hắn trong mắt tơ máu cùng đáy mắt thanh hắc là thế nào đều che lấp không được. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không có muốn che lấp ý tứ. Ít nhất ở hắn rời đi thời điểm, hắn đôi mắt trừ bỏ tơ máu cùng thanh hắc ở ngoài, còn nhiều một loại nóng rực sáng rọi. Chờ chỉ sổ rời đi, phòng nội cũng chỉ dư lại Mặc Dương, Hoàn Nhất cùng Tống Khắc Phong ba người. Cái kia bị Hoàn Nhất một đao lau cổ nam nhân đã sớm bị viện nghiên cứu những người khác kéo đi xuống. Đương nhiên, tuy rằng Hoàn Nhất có thể trực tiếp một đao liền chấm dứt tính mạng của hắn, nhưng là thêm một cái nghiên cứu đối tượng cũng không có gì không tốt. Hắn đối với ý tứ này bị mộng tưởng thế giới người dẫn đường hoàn toàn thao tác nam nhân đầu óc, vẫn là rất có vài phần hứng thú. Tống Khắc Phong từ tiến vào phòng này lúc sau liền vẫn luôn ở trầm mặc, phảng phất đem chính hắn trở thành một cái phòng trong sẽ không động hình người vật trang trí giường. Như, thẳng đến Mặc Dương dùng một loại ngươi đầu óc là không chịu đứng ở nơi này không nói lời nào làm gì ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, Tống Khắc Phong mới như là đỉnh cái gì thật lớn áp lực tâm lý hỏi ra một câu. Ngươi chính là vẫn luôn tự cấp quốc gia truyền lại tin tức người kia. Mặc Dương nghe được lời này đầu tiên là nheo lại đôi mắt. Sau đó hắn chậm rãi, có chút đắc ý ác liệt mà nở nụ cười. A, đương nhiên là ta. Chẳng lẽ vẫn là ngươi sao? Nếu trông cậy vào ngươi truyền lại tin tức nói, ta khả năng sẽ trước lôi kéo Hoàn Nhất cùng đi nhảy sông tự sát lấy bảo trong sạch. A, Tống Khắc Phong tức khắc liền cứng lại rồi. Trên mặt hắn là một loại phi thường phức tạp rối rắm biểu tình. Tâm tình của hắn càng thêm buồn bực. Thật giống như là chính mình thích nhất đồ ăn cùng chính mình ghét nhất đồ ăn bị người quấy quấy. Phóng tới cùng nhau bị đoan đến trước mặt hắn. Hoặc là nói hắn thích nhất đồ ăn nguyên lai là ghét nhất nguyên liệu nấu ăn làm được cảm giác giống nhau, cái loại này sốt ruột tới cực điểm chung lại luyến tiếc kính nhi cũng đừng đề ra. Nếu nói Tống Khắc Phong vẫn luôn không có tiến vào mộng tưởng thế giới, như vậy hắn đối mặt Mặc Dương thời điểm cũng sẽ không như vậy dao động. Đương hắn phát hiện Mặc Dương vẫn luôn ở lấy chính mình phương thức cùng hắn giống nhau vì chống cự mộng tưởng thế giới mà đem hết toàn lực thời điểm, hắn sợ đã chịu chấn động không thể miêu tả. Đương Mặc Dương ở thiên hỏa buông xuống thế giới đột nhiên nói ra như vậy một đoạn lời nói thời điểm, Tống Khắc Phong cần thiết thừa nhận, ở kia trong nháy mắt hắn thế nhưng là cảm thấy kính nể cùng kiêu ngạo. Mặc kệ người nam nhân này phía trước làm cái gì, nhưng hắn ở mộng tưởng thế giới xâm lấn chung sở làm hết thảy đều là hoàn toàn đáng giá để cho người khác đối hắn bội phục cùng kiêu ngạo. Nếu không có hắn, như vậy, có lẽ sở hữu hết thảy lại là một loại khác bộ dáng. Tống Khắc Phong liền cương ở nơi đó. Hắn vài lần muốn làm chiến hữu hoặc là đồng bạn khen một chút quan tâm một chút Mặc Dương, nhưng hắn phát hiện chính mình hoàn toàn mở không nổi miệng. Vẫn là cuối cùng Mặc Dương xem đủ rồi Tống Khắc Phong kia rối rắm muốn chết biểu tình, mới ha một tiếng bật cười. Ai, ta nói Tống lão cậu à, ngươi là thực nhàn sao? Thế giới còn cần ngươi dẫn theo đại gia đi cứu vớt đâu. Ngươi ở ta nơi này lãng phí cái gì thời gian? Vẫn là ngươi có nói cái gì muốn đối ta nói? A, ngươi nên không phải là muốn đem ta trào tiền ngục giam đi đi. Lão cậu à, làm người thiện lương một chút không hảo sao? Ta mới vừa vì quốc gia chảy qua huyết, đầu óc thiếu chút nữa thành ngu ngốc còn nhớ thương truyền lại tin tức đâu. Vừa mới ta còn kém điểm đi bị nổ chết. Ngươi dù sao cũng phải cho ta lộng cái hoãn thi hành hình phạt đi. Tống Khắc Phong liền thẳng tắp mà trừng mắt Mặc Dương không nói lời nào. Mặc Dương nhìn vẻ mặt của hắn, khóe miệng vừa kéo, ngươi nên sẽ không thật sự muốn quan ta đi. Khuyên ngươi không cần như vậy, chấp nhất. Ta bạn trai liền ở bên cạnh, ngươi khả năng sẽ bị giải phẫu. Nhân sinh khổ đoạn a lão cẩu. Tốt xấu chúng ta cũng là mộng tưởng thế giới vài cái thế giới chiến hữu. Làm người không cần như vậy ngoan cố hảo đi. Tống Khắc Phong liền nhìn thoáng qua ở bên cạnh tựa hồ đang ở xem nghiên cứu báo cáo tài liệu Hoàn Nhất, tuy rằng phía trước phân biệt điểm bị Hoàn Nhất cấp mổ trải qua, nhưng là tổng đội trước nay không chỗ nào sợ hãi. Hắn sống hơn 30 năm, có thể làm hắn rối rắm do dự cũng bất quá chính là trước mắt người này. Bất quá, hắn đột nhiên liền nở nụ cười. Ngươi nói rất đúng, nhân sinh khổ đoạn, quá mức để ý cái gì mà rằng co. Tổng hội mất đi càng quan trọng đồ vật. Cho nên, ta tưởng khai, Mặc Dương có chút kinh ngạc nhướng mày. Ngươi rốt cuộc không đuổi theo ta không bỏ. Tống Khắc Phong đối với Mặc Dương lộ ra hắn chưa từng có lộ ra quá mang theo vài phần dã tính. Cùng sảng khoái tươi cười. Này sinh sôi làm hắn thoạt nhìn hung hãn mặt có vẻ dương cương soái khí không ít. Mặc Dương còn không có từ loại này thình lình xảy ra tươi cười chung lấy lại tinh thần. Hắn bả vai đã bị Tống Khắc Phong mạnh mẽ chụp hai hạ. Ta Tống Khắc Phong nhận hạ ngươi cái này bằng hữu cùng chiến hữu. Ngươi là một cái thực ghê gớm người, Mặc Dương a một tiếng. Không nhịn xuống bật cười một tiếng. Bất quá hắn còn không có tới kịp nói điểm cái gì cảm tưởng. Liền nghe hắn cái này vừa mới nói đương bạn tốt cùng chiến hữu còn khen quá hắn lão cậu tiếp tục nói. Cho nên chúng ta trước làm một trận viên mộng tưởng thế giới đi. Nếu chúng ta hai cái đều bất hạnh ở kia cuối cùng một trận chiến hy sinh. Kia kiếp sau chúng ta còn làm bằng hữu. Bất quá, nếu chúng ta hai cái đều sống sót. Ta liền chủ động đi theo mặt trên xin. Cho ngươi giảm hình phạt. Sau đó bồi ngươi cùng nhau ngồi xổm ngục giam. Tin tưởng ta, ngươi có trọng đại lập công biểu hiện. Nhiều nhất ở trong ngục giam ngồi xổm cái 5 năm là có thể ra tới. Mặc Dương tươi cười cương ở bên miệng. Lúc này cảm thấy sốt ruột chính là hắn. Hắn đối Tống Khắc Phong lộ ra thập phần cảm động giả cười. Sau đó kiên định cự tuyệt. Tái kiến, môn liền ở nơi đó. Thỉnh từ bên ngoài đóng lại nó, Tống Khắc Phong liền cười ha ha lên. Hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái chính xác đối mặt Mặc Dương thái độ. Hắn tán thưởng nhân phẩm của hắn khâm phục hắn dũng khí kiêu ngạo bọn họ có thể kề vai chiến đấu. Bất quá phạm sai chung quy là sai. Vẫn là muốn nhận sai đối mặt trừng phạt. Chẳng sợ cái kia trừng phạt có lẽ lần này sự kiện qua đi liền sẽ trở nên thực bé nhỏ không đáng kể. Bất quá, Tống Khắc Phong cảm thấy. Như vậy, hắn mới không có vi phạm chính mình tâm cùng tín niệm mà đi ân. Đến lúc đó cùng nhau ngồi xổm ngục giam nói. Hắn còn có thể cấp Mặc Dương này gian trá ra hỏa giảng một giảng hắn đã từng tiến ngục giam đương. Nằm vùng thời điểm chuyện xưa đâu. Mặc Dương nhìn tựa hồ một thân nhẹ nhàng, lại ý chí chiến đấu ngẩng cao Tống Khắc Phong từ trong phòng rời đi. Một lời khó nói hết chuyển hướng hắn bạn trai. A Bạch, ngươi nói, hắn có phải hay không đầu óc hơi rớt? Hắn A Bạch liền biết nghe lời phải ngẩng đầu lên, vô cùng ôn nhu hỏi hắn. Kia A Khuyển, ngươi yêu cầu ta đi mộ hắn sao? Yên tâm, ta sẽ làm hắn biến mất đến vô thanh vô tức. Nói thật từ lúc bắt đầu nhìn thấy người này. Hoàn Nhất liền tương đương không thích hắn. Đối với hắn loại này trước nay đều làm lơ luật pháp nguyên tắc người tới nói. Tống Khắc Phong giống như là hắn hoàn toàn bất đồng phản diện. Hắn sống ở một cái ngăn nắp, hắc bạch phân minh trong thế giới. Mặc Dương ếch một tiếng, ngoặc kép, tính, tìm cơ hội bộ cái bao tải đánh một đốn đi. Đây là ta đối này lão cậu cuối cùng nhân từ, hắn nói như vậy. Chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười. Không riêng gì Tống Khắc Phong chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đem một cái hắn đuổi. Bắt đào phạm coi như chiến hữu huynh đệ. Ngay cả Mặc Dương chính mình cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Tống Khắc Phong người như vậy trở thành cho nhau tán thành bằng hữu. Mộng tưởng thế giới mang đến cũng không phải chỉ có tử vong, phẫn nộ, sợ hãi cùng đoạt lấy. Ở nó không hề lý do mà chế tạo hỗn loạn trong quá trình. Nguyên bản không hề giao thoa mọi người cũng từ đường thẳng song song. Biến thành rảo ở bên nhau đay dối. Sau đó, này một đoàn ma hiện tại đang cố gắng cho nhau cuốn quanh. Biến thành treo cổ bọn họ địch nhân lực lượng. Còn dư lại cuối cùng một tháng. Ngươi có hay không cái gì tốt kiến nghị? Không đúng sự thật, ta liền phải đi đương một hồi trừ ác dương thiện Batman. Mặc Dương cười đối Hoàn Nhất nói. Hắn đã có thật lâu đều không có nghiêm túc. Không mang theo bất luận cái gì tâm lý gánh nặng hành tẩu trên thế giới này. Nói thật liền chính hắn cũng không biết hắn cuối cùng có thể hay không ở trận chiến ấy sống sót. Cho nên, hắn nhiều ít muốn cuối cùng nhìn lại thế giới mà hắn sinh hoạt. Chẳng sợ nó hiện tại chính diện đối với Hoàn Nhất cặp kia đen nhánh mà thâm trầm đôi mắt liền thẳng tắp nhìn về phía hắn. Hắn đặc biệt dứt khoát phủ định Mặc Dương ý tưởng. Batman vừa rồi không phải đi rồi sao? Hắn còn dẫn theo một đám Batman. Không nhiều lắm ngươi này một cái, thế giới hiện tại cũng không có gì đẹp. Đều là điên cuồng phá hư cắn nuốt người. Liền một cây thảo bọn họ đều hận không thể ăn vào trong miệng. Trên đường lớn não tử vong các loại động vật một đống một đống. Không ai thu thập, bị Thái Dương một phơi đều phải có mùi thúi. Ngươi nhìn tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì lưu luyến cùng tốt đẹp cảm giác. Làm không hảo sẽ tưởng chủ động đi tìm chết. Mặc Dương nghe được mí mắt thẳng nhảy. Hắn vừa định phản bác một chút, liền nhìn đến hắn rất ít có rõ ràng biểu tình bạn trai lộ ra một cái đắc ý lại nguy hiểm cười. Hắn nói, cho nên, cùng ta đi làm thực nghiệm đi. Chúng ta tới nghiên cứu một cái tuyệt thế hung khí. Mặc Dương ngoặc kép, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy hắn bạn trai biểu tình tương đương hưng phấn. Thật giống như đại ma vương rốt cuộc tìm được nghiên cứu diệt thế cơ hội dường như. Ha ha, này tất nhiên là ảo giác đi. Một tháng thời gian thực đoạn. Nó đoạn đến Mặc Dương lần đầu kiến thức tới rồi Hoàn Nhất Nhất điên cuồng nghiên cứu trạng thái. Tại đây một tháng thời gian, hắn cùng kia một đám bình quân tuổi ở 60 tuổi trở lên ra ra nãi nãi cấp nghiên cứu người có quyền. Nhóm mỗi người đều là mỗi ngày nhiều nhất chỉ ngủ 3 cái giờ. Hoàn Nhất thậm chí liên tục 7 ngày không có bất luận cái gì giấc ngủ. Chỉ là ở nhất mỏi mệt, thời điểm an tĩnh ngồi ở ghế trên dưỡng thần. Thẳng đến Mặc Dương không thể nhịn được nữa mà đem hắn ấn ở trên giường nhìn chằm chằm hắn ngủ đi. Xuống, mà một tháng thời gian cũng rất dài. Ở thiên hỏa buông xuống trò chơi sau khi chấm dứt ngày hôm sau. Trịnh Chiết phụ thân Trịnh Chí Cường liền hai mắt màu đỏ tươi mà vọt vào trong nhà. Khi đó Trịnh Chiết là mộng tưởng thế giới người chơi cũng đã thu được người dẫn đường cưỡng chế. Mệnh lệnh, yêu cầu hắn mỗi ngày đều cần thiết cung cấp cũng đủ năng lượng cấp người dẫn đường. Nếu không người dẫn đường liền sẽ bắt đầu chủ động hấp thu ký chủ thân thể năng lượng. Cho đến ký chủ tử vong. Hắn lúc ấy cũng không xác định có phải hay không sở hữu mộng tưởng thế giới người chơi đều thu được. Như vậy mệnh lệnh, nhưng là vì để ngừa vạn nhất hắn nghiêm túc cùng mẫu thân nói chuyện này nhắc nhở mẫu thân gần nhất. Không cần ra ngoài, liền ở ngay lúc này, Trịnh Chí Cường liền vọt tiến vào. Đang xem đến Trịnh Chí Cường kia trong nháy mắt, Trịnh Chiết liền biết, cái kia cưỡng chế ký chủ nhóm cung cấp cũng đủ năng lượng mệnh lệnh cũng không phải cho hắn một người. Toàn bộ mộng tưởng thế giới kia 100 triệu thậm chí càng nhiều các người chơi đều thu được như vậy cưỡng chế mệnh lệnh. Hắn bỗng nhiên đứng lên che ở chính mình mẫu thân trước mặt. Ở hắn hành động thời điểm, hắn mẫu thân cũng mở miệng. Ngươi còn trở về làm gì? Ngươi không phải đã sớm đã rời đi cái này ra sao? Ngươi hiện tại bộ dáng này là muốn làm cái gì? Ngươi, Trịnh mẫu nói còn không có nói xong. Trịnh Chí Cường đã giết gào hướng bọn họ nhào tới. Hắn cái thứ nhất mục tiêu cũng không phải Trịnh Mẫu. Trịnh Mẫu tự thân sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần lực thật sự là rất thấp. Đơn liền sinh mệnh năng lượng tới nói, nàng có lẽ còn không bằng một đầu khỏe mạnh ngưu. Nhưng là Trịnh Chiết không giống nhau. Tuy rằng hắn thể chất bởi vì hàng năm bệnh tật ốm yếu mà rất là yếu ớt. Nhưng hắn có được tinh thần lực đã vượt qua tuyệt đại đa số người chơi cùng nhân loại. Đây là Trịnh Chí Cường người dẫn đường nói cho hắn. Người dẫn đường ở Trịnh Chí Cường không dám thượng trên đường cái cướp đoạt các loại đồ ăn cùng mặt khác năng lượng, lại sợ hãi chính mình sinh mệnh năng lượng bị người dẫn đường hấp thu thời điểm. Giống như là ác ma thì thầm giống nhau không ngừng tẩy não thức nói cho hắn. Con của ngươi cũng tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn tinh thần lực phi thường cường. Chỉ cần ngươi cắn nuốt hắn tinh thần lực. Như vậy liền cũng đủ duy trì ngươi ngày này năng lượng yêu cầu. Lúc sau ngươi hoàn toàn có thể đem hắn dưỡng. Mỗi ngày đều hấp thu hắn tinh thần lực. Làm hắn đi làm ngươi không muốn làm sự tình. Làm hắn đi trên đường cái cùng những cái đó điên cuồng các người chơi tranh đoạt năng lượng. Hắn là con của ngươi. Ngươi thân nhi tử. Hắn không có khả năng phản kháng ngươi. Có cái gì so từ hắn trên người được đến năng lượng càng tốt càng phương tiện sự tình đâu. Trịnh Chí Cường cơ hồ là không hề do dự đã bị thuyết phục. Hắn từ tình nhân trong nhà hướng về chính mình trong nhà chạy tới. Nhưng mà ở trên đường hắn vẫn là gặp mấy cái cùng hung cực ác, tinh thần lực cùng thể lực giá trị đều phi thường cao người chơi. Tựa như hắn muốn hấp thụ cắn nuốt con của hắn tinh thần lực giống nhau. Hắn tinh thần lực cùng sinh mệnh lực đều bị những người đó cắn nuốt. Hắn tới chính mình ra môn ngoại thời điểm, đã cảm nhận được chính mình ở nhanh chóng suy nhược, cực độ cảm giác sợ hãi. Cho nên, hắn hai mắt màu đỏ tươi, trực tiếp đôi tay bóp lấy Trịnh Chiết cổ. Không cần phản kháng, không cần phản kháng, ta đem tinh thần lực của ngươi làm ta cắn nuốt một ít. Yên tâm, ta sẽ không toàn bộ cắn nuốt rớt, ta chỉ cắn nuốt một nửa, không cắn nuốt 3/4 tinh thần lực. Chờ ta cắn nuốt xong lúc sau, ngươi còn có thể đi dùng mặt khác phương pháp hút vào năng lượng bổ sung tinh thần lực. Ngươi không cần dãy giụa, ngươi vì cái gì muốn dãy giụa? Ta là ngươi lão tử, nếu không có ta ngươi hiện tại căn bản là không tồn tại. Ta dưỡng ngươi lớn như vậy làm ngươi cho ngươi lão tử một chút tinh thần lực ngươi đều không muốn. Đều nói ngươi con mẹ nó không cần phản kháng. Ở Trịnh Chí Cường phẫn nộ mà rít gào ra cuối cùng một câu thời điểm, đã bị hắn đôi tay véo đầy mặt xanh tím, cơ hồ muốn xỉu quá khứ. Trịnh Chiết hai mắt đột nhiên tuôn ra lạnh băng đến cực điểm quang. Chính hắn tinh thần lực ngưng tụ thành một cây nhất sắc bén gai nhọn, hung hăng đâm vào phụ thân hắn đại não. Mà cùng lúc đó, không bao giờ có thể chịu đựng trượng phu phát dồ hành vi, Trịnh Mẫu hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng một phen ghế dựa nện ở Trịnh Chí Cường toàn bộ phía sau lưng thượng. Không biết là kia đem ghế dựa quá mức trầm trọng, vẫn là đại não bị công kích quá mức thống khổ, Trịnh Chí Cường hai mắt mở to đến lớn nhất, rồi sau đó hắn liền như vậy trừng mắt ngã xuống trên mặt đất. Trịnh Mẫu cả người đều cương, Trịnh Chiết cũng ngơ ngác mà nhìn cái kia ngã xuống đất người. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngồi xổm xuống thân đi thăm dò Trịnh Chí Cường hơi thở. Sau đó hắn thở ra một hơi. Mẹ, hắn còn có khí. Trịnh Mẫu nghe thấy câu nói rốt cuộc a một tiếng. Sau đó một mông ngồi ở trên mặt đất, nàng trong mắt rưng rưng lại không có một chút bi thương. Nàng đối chính mình nhi tử nói, cho hắn tình nhân gọi điện thoại, làm nữ nhân kia lại đây tiếp hắn. Trịnh Chiết trầm mặc không trả lời. Sau một lúc lâu, hắn nói, mẹ, chúng ta đi chỗ tránh nạn đi. Chính là một tháng trước quốc gia ở tin tức thượng bá cấp mộng tưởng thế giới người chơi chỗ tránh nạn. Trịnh Mẫu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vì cái gì? Phía trước ngươi không phải còn cảm thấy nơi đó bị theo dõi, cũng không an toàn sao? Quốc gia còn khả năng bắt ngươi làm thí nghiệm money. Trịnh Chiết liền nghĩ tới cái kia trong trò chơi ăn mặc màu trắng áo dài, mặt vô biểu tình giải phẫu người chơi khác nam nhân. Ngoặc kép, một tháng phía trước ta không biết quốc gia sẽ như thế nào lựa chọn. So với bị giám thị càng muốn tự do. Nhưng là hiện tại tiếp tục ngốc tại trong nhà nói, sẽ có càng nhiều giống ta phụ thân người như vậy phá cửa mà vào ý đồ thương tổn chúng ta. Ở chỗ tránh nạn, chẳng sợ không có tự do bị giám thị, nhưng là sẽ không phát sinh, ít nhất ta và ngươi đều là an toàn. Trịnh Mẫu lặng lặng nhìn chính mình nhi tử trong chốc lát, sau đó lại nhìn trên mặt đất bộ mặt dữ tợn trượng phu. Nàng cuối cùng không rên một tiếng mà vọt vào phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Trịnh Chiết cho rằng đi chỉ định chỗ tránh nạn cũng không sẽ là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, con đường này hắn cùng mẫu thân suốt đi rồi một vòng thời gian. Tại đây một vòng hắn ít nhất gặp 10 lần trở lên đều là mộng tưởng thế giới người chơi cắn nuốt công kích, có 3 lần trọng thương gần chết. Không thể không làm mẫu thân mang theo hắn các loại trốn tránh. Trên đường đã không có người, thường thường là có thể nhìn đến rất nhiều miêu cẩu thi thể, khô héo cây cối hoa cỏ. Ngẫu nhiên thậm chí có thể nhìn đến cả người không có miệng vết thương lại biểu tình hoảng sợ mà. Người thi thể, mặc dù là các chiến sĩ đi ở trên đường cũng có khả năng bị vô hình tinh thần lực công kích. Bởi vậy quốc gia chỉ ở quy định quân sự tị nạn khu vực an trí trọng binh thủ vệ. Mặt khác địa phương liền vô pháp chiếu cố, bởi vì năng lượng cung cấp không đủ. Hắn tại đây một vòng thời gian nhanh chóng gầy ốm xuống dưới. Thế cho nên hắn tuy rằng trong lòng cực độ phản cảm ghê tởm cùng cự tuyệt, cũng hấp thu cắn nuốt hắn mẫu thân trảo trở về tiểu động vật bao gồm miêu cẩu lão thử sinh mệnh lực. Bất quá mới một vòng thời gian, hắn nguyên bản quen thuộc thế giới cũng đã thay đổi một cái bộ dáng. Nguyên bản vui sướng hướng vinh không bao giờ gặp lại, nơi nơi đều là hỗn loạn, vô tự cùng với sắp tử vong bộ dáng. Như vậy tiểu tâm trốn tránh phòng bị mà đi rồi 7 ngày. Hắn cùng mẫu thân mới miễn cưỡng đi tới Tây Giao chỗ tránh nạn. Đang xem đến chỗ tránh nạn ngoài cửa lớn đứng kia một đám cầm súng hà đạn chiến sĩ nháy mắt. Trịnh Chiết rốt cuộc chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Hắn tưởng, đây là hắn đi qua nhất gian nan, thời gian dài nhất một cái lộ. Chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, hắn liền nhận được hay không gia nhập quân đội mời. Trịnh Chiết nghĩ bên ngoài kia như địa ngục giống nhau thế giới. Không chút do dự đáp ứng rồi, hắn thành một cái lâm thời chiến sĩ. Làm chiến sĩ chuyện nên làm. Thẳng đến tháng 5 27 ngày ngày này buổi tối. Hết chương.